Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1099, chương 1100, tiếu lý tàng đao. Lôi đài lên, Diệp Lăng hoành hành ngang ngược, cuồng ngạo tới cực điểm, mà ở Diệp Lăng một bên, Hỏa La Thiên đứng xuôi tay, thân thể bên trong không một chút sóng linh lực. Cực kỳ giống thế tục bên trong giữ cửa lão nô người hầu. Đạm nhiên mà đứng, nhưng là ai cũng minh bạch. Cái này chủ tớ hai người, cũng là ở hướng mọi người kêu gào. Ai dám đi lên? Diệp Lăng nhìn từng cái trợn to hai mắt, không còn dám cao thanh thuyết thoại mọi người giữ tận cười. Chơi mạnh, ta Diệp Lăng chẳng bao giờ sợ qua ai. Đây là luận võ, không phải Thái Gia Gia. Không đánh nổi liền đừng đi lên mất mặt xấu hổ. Mỗi một người đều cái gì hàng sắc. Cái kia không phục lăn đi lên. Bổn tọa trích người khác đầu. Diệp Lăng giữ tợn giống. Mọi người từng cái đều là cả người kinh hãi. Nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên lại không có bất kỳ xử lý pháp. Trên đài Hỏa La Thiên. Đó chính là nhất tôn Tu La A. Bát kiếp tiên đế hung uy hiển hách. Cái nào dám lên, e là cho dù là lục kiếp tiên đế đi tới, một cái qua lại đều không căng được, phải đầu người rơi xuống đất. Hỏa La Thiên cước bộ một bước, đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt, cũng không nói gì bất kỳ nói, không có bất kỳ cử động, vẻn vẹn chính là một bước mà thôi, lại làm cho mọi người đều là tê cả da đầu. Cái này đại ma đầu dùng hành động của hắn nói cho mọi người. Ai dám đi tới, phải trước qua hắn cửa này. Mọi người từng cái đều là đại khí không dám thở gấp. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, có vẻ như Diệp Lăng mang theo Hỏa La Thiên, như trước có thể không đem hắn nhóm để vào mắt. Mặc dù nơi này là vạn lôi cương vực, mặc dù nơi đây vạn lôi đại đế như trước ngồi ở chủ vị. Tất cả mọi người bà, đem nhãn thần nhìn về phía vạn lôi đại đế. Cái này chúa tể chân chính một trong. Muốn chiến muốn cùng. Tất cả đều tại hắn một ý niệm. Diệp công chủ nói rất đúng. Các ngươi quá mức gấp gáp. Lôi đài bên trên. Thực lực vi tôn. Nếu lên rồi. Vậy sẽ phải gánh chịu bất luận cái gì tất cả hậu quả. Mà các ngươi phía trước. Quá mức tiếng huyên náo. Vạn lôi đại đế đứng dậy, nhàn nhạt nói, nhưng là tất cả mọi người nghe rất minh bạch. Vạn lôi đại đế cúi đầu, đường đường vạn lôi đại đế, thượng đẳng cương vực chủ tể người, thất kiếp tiên đế, cũng không có bất kỳ xử lý pháp, chỉ có thể cúi đầu. Ha ha, đế quân vẫn là rất minh bạch chuyện, không giống như là, này đều đạc, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Nhãn hạ ra mặt đã hoàn toàn xé rách. Nếu như đây, vậy còn hòa khí cay rắm. Chẳng qua cái này vạn lôi cương vực là không thể ngây người thêm. Còn có ai đi lên? Bổn tọa từng cái đón lấy. Toàn bộ đều như giết chó. Một cái không lưu. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm đưa ngang một cái. Sát cơ giạt rào. Mâu quang băng lãnh. Mọi người từng cái đều là khuôn mặt sắc kích hồng, nhưng không ai dám nữa đáp lời. Phía trước vạn lôi đại đế cũng đã nói, chỉ cho nhất kiếp tiên đế đi tới. Bây giờ Tề Bạch đã thua, bọn họ vô luận người nào đi tới đều là thua kết cục. Ở vạn lôi cương vực bên trong, Tề Bạch tu vi đã đầy đủ mạnh mẽ, người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người hấp tấp rất, nhưng là cái này quan hệ đến mặt, thậm chí còn khả năng nguy cơ đến sinh mệnh a. Người nào cũng không biết Diệp Lăng có thể hay không đột nhiên làm khó dễ. Nếu thật là làm thịt một người, vậy coi như oan uổng chết a. Nhưng là như không ai đi tới, cái kia vạn lôi cương vực mặt khả năng liền toàn bộ vứt sạch a. Chẳng phải là bị Diệp Lăng một người đè xuống nhiều như vậy, cường giả dáng vẻ bệ vệ. Mọi người đều là nhìn nhau, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào đi tới. Tất cả mọi người bà, đem, ánh mắt nhìn về phía vạn lôi đại đế. ngồi ở chủ vị Vạn Lôi Đại Đế mỉm cười, không chút nào bởi vì này dạng cục diện lúng túng mà cảm giác được thẹn quá thành giận. Diệp công chủ thủ đoạn phi phàm a, quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng, cái này nhất hoàng thanh chu, ngoại trừ Diệp công chủ, bản đế còn thật không nghĩ tới ai có thể hưởng dụng a. Vạn Lôi Đại Đế nở nụ cười, trực tiếp đứng dậy, một tay một điểm hư không, một cái phỉ thúy sắc chén ngọc trực tiếp bằng khoảng không mà hiện. Chén ngọc không lớn, cũng chính là lớn chừng bàn tay, trực tiếp trôi dạt đến lôi đài trên, lên Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp nhận lấy, chén ngọc bên trong tràn đầy nước suối, bên trong chảy thì là một mảnh thanh thúy phiến lá đơn bạc, tuy nhiên lại lóe ra từng sợi thần quang, mang theo một tia hỗn độn khí tức. Diệp Lăng trực tiếp cầm chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Ha ha, cảm tạ đế quân ban thưởng, bất quá ta Diệp Lăng là một thô nhân, không hiểu được cái gì thưởng thức, còn hy vọng đế quân không nên trách tội a. Ha ha, chư vị, hôm nay gây không vui như vậy nhanh, bổn tọa cũng không quấy rầy, liền rời đi trước. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người muốn đi, nhưng là lúc này Vạn Lôi Đại Đế cũng là trực tiếp đứng dậy ngăn cản Diệp Lăng. Diệp công chủ, gấp gáp như vậy làm cái gì? Muộn trên, lên, ta còn chuẩn bị cùng Diệp công chủ không say không nghỉ đây. Cũng xin Diệp công chủ hơi chờ ta. Khoảng khắc, ta bà, đem, cái này thưởng thức trà sẽ cho làm xong. Nhưng sau phải đi tìm Diệp công chủ. Quần sơn, còn không mau bà, đem, Diệp công chủ mang tới trong phủ thật tốt nghỉ ngơi. Như xảy ra điều gì sai lầm, ta lột da của ngươi ra. Vạn Lôi Đại Đế cười tủm tỉm nói, nhưng là tất cả mọi người nghe được bên trong ý tứ. Tiếu lý tàng đao a. Diệp Lăng gật đầu, cái kia bổn tọa khả năng liền chờ đế quân. Nói xong, Quần Sơn Đại Đế trực tiếp mang theo Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên ly khai Sướng Xuân Viên. Làm ba người ly khai chi về sau, Vạn Lôi Đại Đế cười lắc đầu, trước mặt hắn cái bàn ầm ầm nứt ra, chia năm xẻ bảy nằm trên đất, đã là một mảnh cạn, mọi người đều là trong lòng đã, vốn dĩ Vạn Lôi Đại Đế không phải không giận a, mà là đã nộ đến rồi cực hạn, lại gắt gao kềm chế, như vậy Vạn Lôi Đại Đế mới là cái kia uy hiếp vô số cường giả, uy danh hiển hách nhân vật đáng sợ a. Chư vị đều bị quét nhã hứng, hay là mời trở về đi. Vạn Lôi Đại Đế nhàn nhạt nói, phất phất tay, mọi người từng cái đều là liền vội vàng gật đầu, ngựa không ngừng vó chạy trở về. Bọn họ cái nào đều rất rõ ràng, Diệp Lăng, cái kia lôi vực chi chủ, không ai bì nổi ra hỏa, hôm nay sợ rằng sẽ bị cướp a. Mà Vạn Lôi trong phủ, Quần Sơn Đại Đế trực tiếp bà, đem Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên đưa đến một gian rất khác biệt bên trong viện. Mà sau trực tiếp rời đi, Diệp Lăng trở lại sân về sau, lập tức trở về đến rồi gian nhà, làm cho Hỏa La Thiên vì hắn gác lấy. Hắn muốn bà, đem Nhất Hoàng Thanh Chu bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ luyện hóa. Trở lại gian nhà bên trong về sau, Diệp Lăng đã là miệng mũi phun trào thần quang, trực tiếp ngồi ở trên giường, con người khép hờ, cửu u đế công điên cuồng vận chuyển, ong ong, một nồng nặc thiên đạo chi lực, trực tiếp tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, mà sau cái kia một luồng hỗn độn chi khí, cũng là bị Diệp Lăng trực tiếp luyện hóa, trong một sát na. Diệp Lăng vùng đan điền cửu đại tiên anh mỗi một người đều phảng phất giống như điên. Dĩ nhiên trương khai cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nuốt chững cái kia thiên đạo chi lực cùng hỗn độn chi khí, cô lỗ, cửu đại tiên anh từng cái phảng phất ăn no một dạng. Thân thể dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ biến đại. Mà Diệp Lăng trong cơ thể cái kia như hồng thủy một dạng tiên lực cũng là trong nháy mắt gào lên, không ngừng vuốt thân thể của hắn, cạch cạch, như sóng biển phát đến rồi bền chắc, không thể gãy tường thành bên trên. Diệp Lăng thân thể động run rẩy, mà cái kia hỗn độn chi khí, du tẩu một vòng chi về sau, trực tiếp rơi vào Diệp Lăng trái tim bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể như thiêu đốt một dạng, hoàn toàn bị đốt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.